Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 63 chí mạng cảm nhiễm, xong, đi ra làm cốt truyện phát sinh mà ngầm thực nghiệm căn cứ. Cố Phi cùng cốt truyện dân bản xứ cùng một cái khác luân hồi giả cáo biệt. Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi nơi này. Hắn lần này đã tích lũy hạ không ít khen thưởng điểm. Chỉ cần có thể sống đến cốt truyện kết thúc, thuận lợi trở lại luân hồi không gian, hắn là có thể đông sơn tái khởi, chân chính mà trở lại người nhà của hắn bên người. Cố Phi dâu ria xồm xàm trên mặt lộ ra một mặt đơn thuần vui sướng tươi cười. Chờ mong cùng người nhà lại lần nữa đoàn tụ, bởi vì biết Hát Thị đã cơ bản đều bị cảm nhiễm tận thế virus. Cho nên Cố Phi ở Hát Thị trống trải vùng ngoại ô thuê một cái lâm thời bao con nhộng khách sạn. Hoa ở bên trong không ra khỏi cửa, lần này chủ thần cấp nhiệm vụ thời gian không lâu lắm. Cho nên hắn cũng không nghĩ lại nhiều làm chút khác soát phân nhiệm vụ. Chỉ một lòng chờ đợi chủ thần triệu hồi. Cái này bao con nhộng khách sạn không gian không phải rất lớn. Miễn cưỡng đủ Cố Phi nằm ở bên trong mà thôi. Nhưng cũng may thế giới này khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt. Cho dù không gian nhỏ lại cũng là thực thoải mái. Cố Phi rửa mặt, giảm bớt một ngày mỏi mệt. Lúc này mới từ trong túi lấy ra một cái trong suốt hình tròn pha lê đồ đựng. Trong suốt độ cực cao pha lê đồ đựng trong vòng, vài giọt màu lam nhạt chất lỏng theo Cố Phi động tác mà ở đồ đựng nội qua lại lưu động. Này vài giọt chất lỏng đó là tận thế virus nguyên thủy hàng mẫu. Đây là Cố Phi trộm từ cái kia chết đi tiến sĩ bên người lấy đi. Vì chính là đem cái này virus hàng mẫu mang về luân hồi không gian buôn bán. Theo hắn sở hiểu biết đến giá thị trường tới nói, bởi vì thế giới này tỷ lệ tử vong rất cao, cho nên về chí mạng cảm nhiễm cốt truyện vật phẩm bán giới đều rất cao. Làm hắn không thể không tâm động, đến nỗi cái này virus có thể hay không ở luân hồi không gian khuếch tán. Hắn chỉ là cái nho nhỏ tầng dưới chót luân hồi giả thôi. Chỉ phụ trách bán đồ vật, mấy vấn đề này còn không tới phiên hắn tới nhọc lòng. Huống chi so hình dáng này bổn còn muốn nguy hiểm đồ vật ở luân hồi trong không gian nhiều đến là. Thiên A, có người đã chết, mau kêu xe cứu thương. Bộ dáng của hắn thực không thích hợp. Không, Mary, người làm sao vậy? Bao con nhộng khách sạn ngoại chuyện tới vài tiếng thét chói tai. Cố Phi tò mò mà ló đầu ra nhìn vài lần, phát hiện chỉ là vài người té xỉu liền không lại chú ý. Rốt cuộc hắn trước mắt chủ yếu nhiệm vụ là chờ đợi chủ thần triệu hồi. Không rảnh chú ý này đó dân bản xứ chết sống. Không biết qua bao lâu, chủ thần triệu hồi rốt cuộc đã đến. Cố Phi nhìn chủ thần đồng hồ thượng đếm ngược, trên mặt thoát ra vài phần vội vàng chi sắc, chờ mong cùng người nhà đoàn tụ hắn hận không thể lập tức trở lại luân hồi không gian đi. Liền này vài giây đều có chút chờ không kịp. Ở đếm ngược còn kém 60 giây thời điểm, Cố Phi rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương, bao con nhộng khách sạn ngoại tĩnh mịch một mảnh, nơi xa càng là một mảnh nổ mạnh ánh lửa, một đóa mây nấm ở Hát Thị ngay trung tâm từ từ dâng lên. Một hồi thanh thế to lớn nổ mạnh nhanh chóng tại đây tòa trong thành thị lan tràn. Ngay lập tức chi gian, Cố Phi trước mắt đã tràn ngập nổ mạnh mang đến ngọn lửa. Không. Tại sao lại như vậy? Không cốt truyện không phải như thế. Liền thiếu chút nữa, liền kém mơ siêu, nổ mạnh lúc sau, cả tòa thành thị đều trở thành đất khô cằn. Tính cả Cố Phi trong tay nguyên thủy virus hàng mẫu cùng nhau mai táng ở này phiến thổ địa dưới. Chờ đợi lại thấy ánh mặt trời một ngày. Sao Hát tòa thị chính cao ốc Chu Vũ ôm toàn thân là huyết Chris? Không biết làm sao, Chris. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Chu Vũ nhìn đồng dạng ngã trên mặt đất Norton cùng Daniel. Trong ánh mắt để lộ ra một chút tuyệt vọng, thế giới này bị phân liệt thành bao nhiêu phân ái nhân làm hắn cảm thấy vô lực. Nhưng như vậy sắp chết đi ái nhân càng làm hắn tuyệt vọng. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi này hết thảy có phải hay không đều là chính mình duyên cớ. Có phải hay không chính mình tạo thành này hết thảy. liền ở Chu Vũ không biết nên làm chút gì đó thời điểm. Trong lòng ngực Chris rốt cuộc mở nhắm chặt đôi mắt, nguyên bản lâm vào hỏng mất thân thể cũng bắt đầu rồi phục hồi như cũ. Thân ái, đừng thương tâm, ta không có việc gì. Khụ khụ, Chris màu xám con ngươi ôn nhu mà nhìn chăm chú Chu Vũ. Trấn an người trong lòng cảm xúc, mà ở Chris bên người lâm vào hôn mê mặt khác hai người đôi mắt cũng đình chỉ nhan sắc thay đổi. Biến thành nguyên bản màu mắt, bất quá, ta giống như mất đi cảm nhiễm những người khác năng lực. Những cái đó phân liệt thể đều bị tinh lọc. Ta thực xin lỗi, Chris nhuộm đầy vết máu trên mặt lộ ra một chút xin lỗi. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Chu Vũ nhìn một bên hai người. Hắn từ này hai người trên người cảm thụ không đến bất luận cái gì quen thuộc cảm giác. Thực rõ ràng, bọn họ không hề là hắn ái nhân phân liệt thể. Như vậy, Villers cùng Jack bọn họ nói vậy cũng đã biến mất. Chris gật gật đầu, tuấn tiếu trên mặt lộ ra một chút thấp thỏm bất an biểu tình. Thấp giọng dò hỏi, người sẽ trách ta sao? Là ta làm hại bọn họ bị tinh lọc. Chu Vũ nhìn ái nhân thật cẩn thận bộ dáng. Liền ấn hạ trong lòng buồn bã mất mát cảm giác, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Này không phải ngươi sai, Chris bị Chu Vũ trấn an tính mà ôm ở trong lòng ngực. Hắn mê say mà đem chính mình chôn ở hắn sở thâm ái nhân loại trong lòng ngực. Ngụy trang ra bi thương bộ dáng biến mất không thấy, chỉ có cặp kia mỏng lạnh màu xám trong mắt hiện lên bệnh trạng tình yêu cùng chiếm hữu dục. Tuy rằng quá trình có chút sai lầm, nhưng kết quả ngược lại càng làm hắn vừa lòng. Hắn thâm ái nhân loại đem vĩnh viễn thuộc về hắn. Vĩnh viễn, tích, cảnh cáo, liên bang chính phủ đã chấp hành phóng ra hạch, đạn mệnh lệnh, thỉnh Kennerson tiên sinh mau chóng rút lui. Chu Vũ nghe được hệ thống cảnh cáo thanh, hơi mang nghi hoặc mà nhìn về phía Chris. Chris suy yếu mà cười một chút, nói, liên bang chính phủ đã phát hiện ta tồn tại. Cho nên bọn họ hạ lệnh phá hủy thành phố này. Ta cũng là không lâu trước đây được đến tin tức. Phi toa liền ở đỉnh tầng dừng lại. Chúng ta đi nhanh đi. Chu Vũ trầm mặc mà nhìn Chris, tựa hồ phát hiện cái gì, rồi lại cái gì đều không có nói. Đi theo Chris đi tới đỉnh tầng, mà ở bọn họ phía sau, kia gian văn phòng nội, hai cái nằm trên mặt đất người lây nhiễm ngón tay thì tại rất nhỏ mà rung động. Bọn họ chớp chớp mắt, màu mắt lại biến thành ảm đạm màu xám, chỉ là bọn hắn thân thể còn ở vào thời kỳ dưỡng bệnh. Không thể động đậy, chỉ có thể tùy ý chủ thể mang theo bọn họ tâm ái nhân loại đi xa. Sao Eliza tùy ý mà công kích tới nàng trước mắt hết thảy? Dân bản xứ nhóm tiếng thét chói tai lệnh nàng máu đều hưng phấn đến sôi trào lên. Quả nhiên, nàng thích nhất giết chóc. Đặc biệt là này đó cặn bã giống nhau tiểu thế giới dân bản xứ nhóm. Duy nhất giá trị cũng chỉ có bị nàng giết chết à. Cầu ngươi, buông tha chúng ta đi. May mắn tránh được Eliza vòng thứ nhất công kích nữ nhân mặt xám mày cho bảo vệ phía sau hài tử. Tuyệt vọng mà cầu xin, nhưng mà được đến lại chỉ có Eliza không lưu tình chút nào một phát đạn pháo. Ầm vang. Cao ngất đại lâu bị Eliza dùng trong tay đặc thù vũ khí pháo oanh. Thực mau sập xuống dưới. Cả tòa thành thị đều bởi vì trận này mặc danh hôn mê sự kiện mà lâm vào tĩnh mịch. Sở hữu công cộng cơ cấu lâm vào tê liệt. Còn thanh tỉnh người đã thiếu càng thêm thiếu. Đại bộ phận người đều tại đây tòa mất đi trật tự trong thành thị đốt giết đánh cướp. Còn có giống Eliza giống nhau kẻ điên ở không kiêng nể gì mà phá hủy trên đường phố hết thảy. Trong lúc nhất thời, nguyên bản phồn hoa đại đô thị trở thành nhân gian luyện ngục. Đó là cái gì? Có người trong lúc vô tình ngẩng đầu, thấy được một trận từ nơi xa bay tới quân dụng phi toa đầu hạ thứ gì? Theo phi toa rời đi, một đạo bạch quang xẹt qua phía chân trời. Hát thị trung tâm thành phố bao phủ ở một mảnh chói mắt màu trắng quang mang bên trong. Bất quá giây lát chi gian, cả tòa thành thị đều lâm vào tĩnh mịch. Eliza cảm giác được nguy hiểm, lập tức khởi động vòng bảo hộ, nhưng nàng vẫn là đã muộn một bước. Trận này thổi quét cả tòa thành thị đại nổ mạnh đã gần ngay trước mắt. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Không không không, a, Eliza thét chói tai, trên mặt lộ ra cùng bị nàng giết hại rất nhiều người giống nhau sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng chỉ còn lại có một cái mệnh, nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ chết ở như vậy một cái trong thế giới. Một cái kẻ hèn A cấp trong thế giới. Tiếp theo nháy mắt, sở hữu không cam lòng ý niệm đều rách nát, Eliza ý thức hoàn toàn tiêu tán, mà ở hát thị nổ mạnh bùng nổ phía trước, một trận tư nhân phi toa đã trước tiên rời đi thành phố này. Phi toa phía trên, Chu Vũ trơ mắt mà nhìn cách đó không xa hát thị trở thành một mảnh đất khô cằn. Lại lần nữa quay đầu dò hỏi Chris, bọn họ tất cả đều đã chết sao? Chris đem Chu Vũ lạnh lẽo tay cầm ở lòng bàn tay. Ôn nhu con ngươi tràn đầy tình yêu. Bọn họ là chỉ ai? Nhìn Chris đối kia tòa bị hủy diệt thành thị hờ hững cùng làm lơ. Chu Vũ khe khẽ thở dài. Trên thực tế, ngay cả Chu Vũ cũng không biết chính mình hỏi, bọn họ chỉ chính là ai? Là những cái đó bị tinh lọc phân liệt thể nhóm? Vẫn là những cái đó vô tội dân chúng? Có lẽ là bởi vì biết này đó thế giới chỉ là một đám điện ảnh chung giả dối thế giới. Chu Vũ không còn có cái thứ nhất giờ quốc tế cái loại này lòng trung thành. Cũng vô pháp thật sự vì những cái đó chết đi dân chúng cảm thấy bi thương. Nhưng hắn lại vẫn như cũ vô pháp nhận đồng Chris đối với nhân loại lạnh nhạt thái độ. Hắn không tin Chris cái gọi là bị phát hiện lý do thoái thác. Bởi vì hắn biết ở nguyên lai điện ảnh, Chris thẳng đến chiếm lĩnh cả tòa tinh cầu đều không có đã chịu như thế nghiêm trọng vũ khí đả kích. Nếu Chris muốn giấu giếm, như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ bị chẳng hay biết gì. Trừ phi là Chris cố ý bại lộ, hắn biết Chris mục đích, hắn muốn tiêu diệt rớt một ít hắn không hy vọng tồn tại đồ vật. Những cái đó phân liệt thể, mà hiện tại, hết thảy đều như hắn mong muốn. Thực xin lỗi, này hết thảy đều là ta sai, nhưng kia chỉ là ta thân là virus bản năng. Hiện tại ta sẽ không lại đi cảm nhiễm những người khác. Cũng đã không có năng lực đi cảm nhiễm người khác. Chris màu xám trong ánh mắt ảnh ngược nổ mạnh. Ánh lửa, có vẻ kia mỹ lệ màu xám trong mắt càng thêm thanh triệt trong sáng. Lệnh người không tự chủ được mà muốn đi tín nhiệm hắn. Chu Vũ nhìn Chris đôi mắt, nhẹ nhàng mà hôn lên đi. Ta không hy vọng ngươi lại lần nữa lừa gạt ta, sẽ không như vậy nữa. Chris tuấn mỹ trên mặt lộ ra một mặt ấm áp tươi cười. Phi toa dưới, chôn sâu ở hát thị phế thổ bên trong người lây nhiễm nhóm tắc lặng yên mở mắt. Bọn họ màu xám trong mắt chiếu ra thành thị bên trong liên tiếp không ngừng nổ mạnh. Mà cuối cùng, hết thảy đều theo nổ mạnh biến thành cho tàn. Sao XXXX năm 7 nguyệt 25 ngày hát thị phát sinh trọng đại tình hình bệnh dịch. Sau bị liên bang chính phủ cao tầng phong bế thành thị. Cũng thả xuống kiểu mới hạch, vũ khí, sau kinh nghiên cứu nhân viên khảo sát, hát thị cảm nhiễm một loại tên là tận thế virus ngoại tinh virus. Lây bệnh tốc độ cực nhanh, tân một vòng tổng thống tranh cử bắt đầu rồi. Nhất chịu người chờ mong tổng thống người được đề cử Chris bước lên diễn thuyết đài. Đối mặt vô số mãn hàm chờ mong dân chúng làm ra sẽ dẫn dắt mọi người đi hướng quang minh sáng lạn. Tương lai hứa hẹn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chúng ta tương lai, vẫn luôn nắm giữ ở chính chúng ta trong tay. Ta hứa hẹn, ta sẽ tận ta có khả năng. Lắng nghe diễn thuyết dân chúng phát ra từng trận tiếng hoan hô. Vang tận mây xanh, đứng ở trên đài kim sắc tóc ngắn thanh niên so mấy năm trước càng thêm ổn trọng. Hắn sáng ngời màu xám đôi mắt so mặt khác não mãn chàng phỉ chính khách nhóm càng thêm thanh triệt. Có được một loại lệnh người tin phục ma lực. Đương nhiên, Chris trở thành mới nhậm chức liên bang tổng thống. Mà ở kết quả tuyên bố lúc sau, Chris lập tức thật sâu hôn môi chờ ở một bên ái nhân. Chứ danh nhà khoa học. Dẫn dắt đương đại khoa học kỹ thuật đi hướng tân thời đại cơ giáp chi phụ Chu Vũ. Này đối xứng đôi vô cùng người yêu gắt gao ôm nhau. Rào rạt mà ra tình yêu cũng làm sở hữu chứng kiến một màn này mọi người đều không cấm lộ ra chút. Phúc tươi cười, một màn này cũng bị vô số phóng viên quay chụp xuống dưới. trở thành cuối thế kỷ nhất đả động nhân tâm một chương ảnh chụp. Này đối người yêu thực mau thành hôn, trở thành trên đời nổi tiếng một đôi minh tinh vợ chồng. Mà bọn họ dài đến trăm năm, không rời không bỏ tình yêu cũng trở thành thế giới trong lịch sử nhất động lòng người câu chuyện. Tình yêu, sao lần này mục tiêu đã xác định, luân hồi giả nhân số, 15 thế giới cấp bậc, S cấp cơ sở nhiệm vụ, thuận lợi sống đến cốt truyện kết thúc, tiến vào thế giới, ác mộng tương ứng phân loại, vườn trường khủng bố cơ bản cốt truyện. Ở Clay tinh cầu một cái tôn giáo hơi thở nồng đậm lạc hậu trấn nhỏ thượng. Trấn trên duy nhất một khu nhà cao trung liên tiếp đã xảy ra việc lạ. Có rất nhiều học sinh tuyên bố ma quỷ trở về báo thù. Ngay sau đó liền tinh thần hỏng mất, cũng trước sau ly kỳ tử vong. Nữ chính Kalina là cái theo phụ thân chuyển trường đến nơi đây không lâu bình thường cao trung sinh. Nàng không quá thích này tòa trấn nhỏ thượng quá mức cuồng nhiệt tôn giáo bầu không khí. Nhưng nàng vẫn là thực mau ở chỗ này kết giao bằng hữu. Nhưng việc lạ liên tiếp phát sinh làm Kalina bạn tốt cũng trở nên khẩn trương lên. Hành sự cũng trở nên rất kỳ quái. Nàng còn đối Kalina nói, cái kia ma quỷ sẽ đến trong mộng tìm nàng. Bắt đầu điều tra nguyên do Kalina dần dần phát hiện. Này tòa trấn nhỏ cất giấu một cái thật lớn bí mật. Không lâu trước đây, có một cái 18 tuổi cao trung sinh thần bí mất tích. Mà theo Kalina điều tra, cái này cao trung sinh là bị cuồng nhiệt tôn giáo các tín đồ hiến tế cho thần minh. Mà hết thảy này việc lạ, đều là nguyên tự cái này cao trung sinh báo thù. Hết chương.